and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 144, cực hạn loạn phi phong. Đường Vũ Lân là loạn phi phong chùy pháp, Long Dực thi triển cũng là một bộ mâu pháp, hai người đại khai đại hợp, chính diện cứng rắn va chạm. Mỗi một lần kịch liệt nổ vang đều bị sân đấu kịch liệt chấn động. Trong nơi này như là hai cái nhân loại tại chiến đấu, đơn giản giống như là hai cái cự thú tại va chạm. Đường Vũ Lân tại Hoàng Kim Long thể ra chỉ xuống, loạn phi phong chùy pháp độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi lần va chạm hắn đều bị Long Dực như là con quay bình thường bay đi. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy loạn phi phong chùy pháp chồng lên, Đường Vũ Lân lực lượng rõ ràng dần dần có thể cùng Long Dực lẫn nhau chống lại rồi. Hai người va chạm càng ngày càng hung mãnh. Long Dực trên người răng đầy như là sông núi bình thường nhô lên, không đứt vẩy ra ra một ít hòn đá các loại thứ đồ vật. Sau đó trên không trung hóa thành hào quang biến mất. Ân Từ ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn xem sân thi đấu bên trên một màn này, cũng không khỏi có chút thất thần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại lực lượng phương diện lại có người có thể cùng Long Dực chính diện chống lại. Hơn nữa, tu vi của người này còn muốn so với Long Dực yếu. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện A. Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng quái vật thanh danh danh bất hư truyền. 15 tuổi, có thể đem lực lượng tăng lên tới trình độ như vậy, chỉ có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Thống khoái, thống khoái. Long Dực cười to lên tiếng, từ khi tu vi của hắn có thành về sau, tại lực lượng phương diện chưa gặp được địch thủ. Cho dù là một ít thất hoàn, bát hoàn cường công nghệ hồn sư, lực lượng phương diện cũng không cách nào vững vàng ngăn chặn hắn. Nhưng giờ này khắc này, Đường Vũ Lân cùng hắn chính diện cứng rắn. Hai người hoàn toàn là thuần túy lực lượng va chạm, đánh Long Dực cái này gọi là một cái thoải mái đầm đìa. Lúc một người đầy đủ cường đại thời điểm, hắn hy vọng nhất, chính là có thể có một cái cùng mình đồng dạng cường đại đối thủ. Chỉ có như thế, mới có thể đem chính mình cường đại vung ra đến, hơn nữa tại loại này trong quá trình không ngừng tăng lên chính mình. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác không phải là thoải mái đầm đìa à. Hắn cái kia một thân ma lực nương theo lấy Kim Long Vương huyết mạch hấp thu cùng với bản thể tông tu luyện phương pháp, đã tăng lên tới phi thường cường hãn trình độ. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân lực lượng có thể thông suốt tới trình độ nào, chẳng qua là mơ hồ rõ ràng, lực lượng của mình khẳng định đã qua vạn cân rồi. Hôm nay, lúc hắn cùng Long Dực triển khai toàn diện va chạm thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được lực lượng diệu dụng. Loạn phi phong chùy pháp đem lực lượng của hắn hoàn toàn dẫn động đi ra. Hơn nữa kia đôi đầy đủ cực lớn cái búa. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể không đứt truyền đến từng trận nhiệt lưu, giấu ở cốt cách, huyết mạch, nội tạng bên trong lực lượng tất cả đều bị kích rồi đi ra. Thông qua bản thể tông tu luyện phương pháp lần thứ hai sau khi thức tỉnh thân hình, hoàn mỹ đem lực lượng bạo. Đợi chiến khu ở bên trong, Đái Nguyệt Viêm nhãn thần có chút ngốc trệ. Ngày đó hắn thua trận sau cuộc tranh tài, mấy ngày nay trạng thái đều phi thường không tốt. Thân là hoàng chữ người kế vị, thua trận rồi như thế trọng yếu thi đấu, trong lòng của hắn làm sao có thể cam tâm. Nếu như lặp lại một lần lời nói, hắn thật sự rất muốn vừa lên đến liền mặc vào đấu khải, dùng nhanh nhất độ áp chế Đường Vũ Lân, chiến thắng hắn. Có thể giờ này khắc này, lúc hắn mắt thấy cùng Long Dực chính diện cứng rắn đối đầu Đường Vũ Lân lúc, hắn mới hiểu được, chính mình ngày đó đối mặt Đường Vũ Lân, còn chưa không phải toàn lực ứng phó đối thủ. Đường Vũ Lân cái này loạn phi phong chùy pháp thi triển ra, một búa nặng giống như một búa, coi như là chính mình mặc vào đấu khải, thật có thể đủ ngăn cản được a. Hắn cùng Long Dực giữa, cũng có qua không ít luận bàn, nhưng ở đằng kia chút ít luận bàn trong quá trình, Long Dực cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua vũ khí. Hôm nay, Đường Vũ Lân mới chỉ là vừa lên đến, vậy mà liền bức bách Long Dực vận dụng cặp kia dài nhọn mâu. Thì ra Long Dực cũng còn có như vậy vũ khí năng lực. Cái kia trường mâu sử dụng đến tuy rằng độ không nhanh, nhưng khí thế mạnh, cũng tuyệt đối là chính mình cuộc đời ít thấy. Mỗi một lần đâm ra, trường mâu đều vạch phá không khí. Cùng Long Dực bản thân khí thế cùng với cái kia sông núi hồn kỹ hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, đều giống như một tòa núi lớn đổ hết bình thường. Mà Đường Vũ Lân tại đối mặt với như vậy Long Dực lúc, vũ khí của hắn lại hóa thành khai sơn cự chùy, không ngừng đem từng tòa núi cao nổ nát. Chính mình có thể làm được à? Đái Nguyệt Viêm tự hỏi, tại lực lượng phương diện, coi như là chính mình trên thuyền đấu khải, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Đường môn loạn phi phong chùy pháp học tập đích xác rất ít người, bởi vì nó đối với lực lượng yêu cầu rất cao. Tại rất nhiều người xem ra, cái này cũng chỉ là một môn dùng để rèn chùy pháp, nhưng lại khó như vậy khống chế. Cho nên, coi như là đoán tạo sư cũng có rất ít người chọn học tập đấy. Đái Nguyệt Viêm cũng là đường môn đệ tử, đương nhiên đã từng gặp cái này chùy pháp, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Trong chiến đấu, loạn phi phong chùy pháp lại có thể vung ra khủng bố như thế tác dụng. đây quả thực liền không phải nhân loại hẳn là có phương thức chiến đấu à. Bình thường nhân loại hồn sư đều muốn đạt đến Đường Vũ Lân loại trình độ này hầu như là không thể nào đấy. Nhưng nếu như đổi cơ giáp à, cơ giáp khống chế tốt, vẫn có thể làm được à. Với tư cách hoàng tử, hắn muốn suy tính không chỉ là cá nhân chiến đấu lực, đồng thời còn muốn cân nhắc đến đế quốc tương lai triển, vũ lực chính là trong đó trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân phương thức chiến đấu, cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, nhiều khi, chính mình chướng mắt đồ vật tiến hành cải biến đặt ở trong quân đội, rất có thể liền sẽ sáng tạo kỳ tích à. Nghĩ tới đây, Đái Nguyệt Viêm đột nhiên hiện, trong lòng mình không có như vậy buồn bực. Thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu nhất còn mơ hồ có chút chờ mong hôm nay Đường Vũ Lân biểu hiện. Đường Vũ Lân biểu hiện càng cường đại, hắn ngày đó thua trận thi đấu cũng liền không phải rõ ràng như vậy rồi. Dù sao, đối thủ quá mạnh mẽ thua trận thi đấu cùng mình sai lầm thua trận thi đấu, cái kia hoàn toàn khái niệm bất đồng. Oanh, Đường Vũ Lân thứ 36 chùy huy động, rút cuộc lần thứ nhất đem Sơn Long Vương đẩy lui. Long Dược lui về phía sau hai bước, trong tay trưởng mâu ra liên tiếp vù vù âm thanh. Tốt, lại đến. Long Dược giận gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng, lại là bước ra một bước. Lần này, hắn trực tiếp đem chính mình trưởng mâu làm trưởng côn dùng, hai tay nắm trưởng mâu. Thẳng đến Đường Vũ Lân vào đầu đập phá xuống đây. Đường Vũ Lân trên người tiếng long ngâm đại tác, trong tay một đôi cự chùy quét ngang, thứ 37 chùy. Lúc lần này hắn song chùy vung ra thời điểm, trong lúc đó, Đường Vũ Lân cảm giác được trong cơ thể mình không còn, một loại có chút không cách nào khống chế cảm giác tiếp theo truyền đến. Không tốt, muốn đến cực hạn. Quen thuộc loạn phi phong chùy pháp hắn, lập tức cũng cảm giác được, chính mình thân thể đã có chút chi trì không nổi. Dưới tình huống bình thường, dùng hắn bây giờ năng lực, loạn phi phong chùy pháp đã có thể thi triển đến 54 chùy. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong tay cầm không phải chùy rèn A, mà là so với chùy rèn trầm trọng gấp mấy trăm lần cấp chiến chùy. Cái này đối với chiến chùy cho dù là tại Hoàng Kim Long Thể dưới tình huống sử dụng, đối với hắn thể lực, hồn lực cũng là tiêu hao cực lớn ấy, hai tay đã bắt đầu bủn rủn. Loạn phi phong mỗi một lần công kích, lại sẽ cùng trước lực lượng chồng lên. Đường Vũ Lân biết rõ, cực hạn của mình sắp đến, muốn khống chế không nổi rồi. Oanh, lại là một lần va chạm. Lần này, Long Dược trọn vẹn bị oanh kích rút lui đi ra ngoài 5 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hai tay càng là một hồi run rẩy, trong tay trưởng thương cao cao giơ lên, lộ ra trước ngực để hở. Mà Đường Vũ Lân thân thể dựa thế cao xoay tròn. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay hắn một đôi chiến chùy, đúng là rời tay bay ra. Tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường, thẳng đến Long Dược giữa ngực bay đi. Lúc này, Long Dược bị lực lượng khổng lồ kéo đang tại nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay giơ lên, nhìn qua căn bản không có lực lượng lại đi ngăn trở cái kia chiến nện cho. Mà với tư cách thứ 38 chùy, lực lượng so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Cái này một đôi cự chùy nếu rơi vào trên người, hầu như tất cả người xem đều ngừng thở. Lúc trước hai người va chạm sinh ra man lực bọn hắn đều thấy rõ ràng. Nhất là kia đôi chiến chùy thật lớn như thế. Cái này nếu như bị chính diện đánh lên, coi như là Long Dược cũng tuyệt sẽ không dễ chịu a. Dòng sông. Long Dược gầm nhẹ một tiếng, trên người đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, hắn rút cuộc vẫn phải nhịn không được vận dụng chính mình đệ nhị hồn kỹ rồi. Từng đạo cực lớn nước lũ đồng thời từ bầu trời, mặt đất trùng kích mà ra, toàn bộ sân đấu bên trên chớp mắt liền biến thành vô số dòng sông ra hội sân bãi. Một đạo dòng sông trùng kích tại cự chùy lên. Nhưng ở đằng kia khủng bố man lực dưới tác dụng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, cự chùy xuyên nước mà qua, chớp mắt mãi cho tới Long Dược trước ngực. Đầm lầy, đệ tam hồn hoàn lại sáng, một mảnh màu nâu sậm hào quang chớp mắt phóng đại, cự chùy thế sông rút cuộc chậm lại. Tuy rằng như trước xuyên qua mà qua, nhưng rơi vào Long Dược chỗ ngực thời điểm, độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Oanh, Long Dược cái kia thân thể khổng lồ bị oanh kích như là đạn pháo bình thường bắn ra, bay thẳng đến 100 mét có hơn. Trực tiếp đụng vào mặt bên hồn đạo vòng bảo hộ phía trên mới bắn ngược mà quay về. Trong tay song tiêm trưởng mâu chống đất, thân hình một cái cuốn vững vàng rơi xuống đất, Long Dược hô hấp cũng tiếp theo trở nên ồ ồ thêm vài phần. Đường Vũ Lân lúc này thân thể cũng vừa mới đình chỉ xoay tròn, sắc mặt có chút tái nhợt, đang tại thông qua hít sâu khí, điều chỉnh hô hấp của mình, thúc giục huyết mạch cùng hồn lực nhanh hồi phục. Nhìn như ngắn ngủi va chạm lại trực tiếp để cho thi đấu tiến vào đến rồi kịch liệt bên trong. Ít nhất từ biểu hiện ra nhìn lại, là Long Dược bị thua thiệt. Hắn lại bị Đường Vũ Lân một búa oanh bay. Tuy rằng không biết là có hay không bị thương, nhưng như vậy trầm trọng cự chùy, dù là chẳng qua là sượt cái bên cạnh cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Tên kia, thật là nhân loại a. Kia đôi cự chùy không phải là ruột đặc a. Vô số khán giả trong nội tâm đều sinh ra lấy như vậy nghi hoặc. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng run rẩy hai tay, dùng cự chùy hoàn thành 38 lần loạn phi phong chùy pháp, quả thực là đã đạt đến cực hạn của nó. Cho dù là hắn thần lực kinh người, Lúc này hai tay không hoàn toàn chuyển đến từng đợt đau nhức, còn không có chính thức bị thương hắn, gia hỏa này thật sự là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân thở sâu, một cái bước xa tiến lên, lấy lên chính mình rơi xuống đất hai thanh cự chùy, hào quang lóe lên, đem bọn hắn thu hồi đến chính mình chữ vật vòng tay bên trong. Không thể lại dùng rồi, cánh tay không chịu nổi. Lại dùng cũng lên không đến vừa rồi như vậy hiệu quả. Long Dược cũng đồng dạng là dùng sức thở sâu, lúc trước bị nện kích có chút lệch ngực một lần nữa khô lên, hắn một tay nắm song tiêm trường mâu, tay kia nâng lên, hướng Đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái. Tại lúc trước thuần túy lực lượng va chạm ở bên trong, hắn thua một tia, hắn nhất định phải thừa nhận điểm này. Đường Vũ Lân cánh tay không dễ chịu, hắn cũng dễ chịu không đi nơi nào. Sơn Long Vương đối với lực lượng kèm theo đã cực kỳ khủng bố rồi, hắn tu vi lại vượt xa Đường Vũ Lân, có thể cuối cùng vẫn còn thua lực lượng so đấu. Trong hai tròng mắt dần dần trở nên một mảnh đỏ bừng, Đường Vũ Lân cường thế, cũng triệt để kích phát Long Dược ý chí chiến đấu. Nguyên bản tại hắn xem ra, cái này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu căn bản cũng không có thể chống lại đối thủ. Cho nên hắn một mực hứng thú thiếu thiếu. Thẳng đến Sử Lai Khắc học viện người trong xuất hiện, hắn mới bắt đầu đã có một ít động lực. Nhưng dù sao tuổi chênh lệch còn tại đó, tính là Đường Vũ Lân bọn hắn thể hiện ra thực lực đã tương đối không tầm thường rồi. Nhưng Long Dược cũng như trước không có đem bọn hắn trở thành đối thủ. Dù sao, hắn đã sớm không là bạn cùng lứa tuổi có thể so với ngươi đấy. Ta phải chăm chỉ rồi a. Long Dược thanh âm trầm thấp truyền đến. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay tại thân thể hai bên duỗi thẳng ra, từng điểm tinh quang lượn lờ mà ra, từ hai tay kim long chảo bắt đầu, một mực lan tràn lên phía trên. Hai móng, hai tay, hai vai, màu vàng kim áo giáp cuộn cuộn mà lên, tại sáng chói tinh tuyến chiếu rọi xuống, không đứt cùng bản thân dung hợp. Giáp lót vai về sau là áo giáp bảo vệ trước ngực, nhưng không có hạch tâm bộ kiện xuất hiện, dựa theo cổ nguyệt cho Đường Vũ Lân thiết kế bộ này đấu khải, hạch tâm bộ vị tại phần bụng. Đúng vậy, chẳng qua là cùng vài ngày trước so với, Đường Vũ Lân liền lại thêm một khối áo giáp, hiện tại hắn đấu khải đã đạt đến 5 khối. Tuy rằng cùng nguyên bộ còn có khoảng cách, nhưng mà đã càng ngày càng gần. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh nghi hoặc nhìn khán đài, vì cái gì hắn bỏ qua rồi vũ khí của mình, cặp kia cự trùy không phải chiếm được thượng phong sao? Ân Từ lạnh nhạt nói, đúng vậy. Thật không nghĩ tới, Đường Vũ Lân rõ ràng có thể tại trên lực lượng chiếm cứ thượng phong. Long Dược đã không biết bao lâu không có ở lực lượng phương diện thua bởi đối thủ. Nhưng mà, Đường Vũ Lân dù sao cũng là dựa vào kia đôi cự trùy tăng thêm đường môn loạn phi phong trùy pháp mới làm được. Loạn phi phong trùy pháp cùng kia đôi cự trùy đối với thân thể của hắn gánh nặng rất lớn. Lại dùng xuống dưới, cánh tay của hắn liền phế đi. Hơn nữa, chính hắn cũng khống chế không nổi như vậy lực lượng khổng lồ rồi. Thì ra là thế. Đái Thiên Linh lúc này mới chợt hiểu. Thái lão ngồi ở chỗ kia, thủy chung đều là mặt không biểu tình đấy. Tựa hồ sân đấu bên trên trận đấu này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Đợi chiến khu ở bên trong, song phương đội viên đều vô cùng khẩn trương nhìn xem trận đấu này. Lúc Long Dược bị Đường Vũ Lân một búa oanh bay thời điểm, Đái Vân Nhi nhịn không được thét lên lên tiếng. Trong lòng nàng, Long Dược thế nhưng là vô địch tồn tại a. Nhưng vừa vặn cái kia một cái chớp mắt, lòng của nàng đều nhấc trong cổ họng rồi. Núi cao. Sân đấu lên, Long Dược lần nữa hét lớn, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dòng sông. Một mảnh dài hẹp sông lớn tung hoành ở núi cao bên trong. Tựa như một bức sơn hà xã tác đổ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại đây núi non sông ngòi bên trong, chính mình chớp mắt liền trở nên nhỏ bé đứng lên, dường như đã trở thành toàn bộ thế giới một hạt bụi đất. Long Dược tại đây núi non sông ngòi bên trong biến mất không thấy, chỉ có áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cái này tựa hồ không còn là sân đấu, ngược lại như là tại một cái thế giới khác bên trong. Mà cái thế giới này, Long Dược chính là chúa tể. Chính hắn hồn kỹ có thể dung hợp lẫn nhau, sinh ra này chủng loại giống như lĩnh vực bình thường năng lực. Đường Vũ Lân trong nội tâm hoảng sợ đồng thời. Chung quanh núi cao đột nhiên bắt đầu sụp đổ rồi. Từng khối cực lớn núi đá từ trên trời giáng xuống. Hướng hắn đập tới. Trên mặt đất, Trường Giang Đại Hà lao nhanh mãnh liệt. Thẳng đến hắn vị trí chỗ ở quét sạch. Dù là biết rõ đây hết thảy đều là hư ảo đấy. Thế nhưng cực lớn lực áp bách nhưng là không chút nào giả. Thật mạnh. Thở sâu. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang tăng vọt, ngay sau đó, một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, một đạo quang ảnh bỗng nhiên từ trên người hắn tách ra. Nếu là hư ảo thế giới, vậy ta liền lấy hư ảo đối với hư ảo. Thân ảnh khổng lồ tại Đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện. Nó mãnh liệt ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, chấn động núi non sông ngòi đều xuất hiện sóng nước bình thường nhộn nhạo, trùng kích xu thế dừng lại. Sau đó nó cực lớn cái đuôi quét ngang mà ra, lập tức đem chung quanh núi đá quất kích tứ tán bay tán loạn. Cái kia cao tới 60 mét có hơn cực lớn phách vương long, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, liền mang theo hoành áp nhất thế bình thường uy năng. Đường Vũ lần hai mắt híp lại, dưới thân kim quang lóe lên, một cái màu vàng kim dây leo hóa thân thành long, chở đầy lấy thân thể của hắn bạt không dựng lên, mang theo hắn nhảy vào không trung. Cái kia màu vàng kim thân ảnh càng lúc càng lớn, cùng hắn bản thân huyết mạch khí tức kết hợp cũng càng ngày càng gấp dày. Kim long lăng không, từng tiếng cao vút long ngâm vang lên, chấn động cái kia núi cao, dòng sông nhao nhao vỡ vụn. Oanh, rút cuộc, hết thảy tất cả đều tan thành bong bóng ảnh, tại chung quanh thân thể biến mất, phách vương long cùng kim long không thấy, những cái kia núi non sông ngòi cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân trong đôi mắt, tử quang lập lòe, bên kia, long dược trong mắt, màu đỏ như máu hào quang cũng trở nên dị thường cường thịnh. Mà ở khán giả trong mắt, lúc trước hai người chính là đứng ở nơi đó đối mắt nhìn nhau. Dường như cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Long dược tu vi lục hoàn. Tuy rằng hắn đã là hồn đế, nhưng khoảng cách có được chính thức lĩnh vực thực lực cấp bậc còn có rất dài đường phải đi. Mà vừa mới va chạm, nhưng là hai người dùng tinh thần lực hòa nhập vào bản thân kinh nghiệm tiến hành một trận tinh thần va chạm. Đường Vũ Lân tại tinh thần tu vi bên trên hiển nhiên là yếu nhược với long dược đấy, nhưng mà hắn chiếm tiện nghi ở chỗ bản thân huyết mạch khí tức kim long vương huyết mạch áp chế sơn long vương, lúc này mới dẫn đến tinh thần va chạm cân sức ngang tài. Tốt, long dược hét lớn một tiếng, đầm lầy, đại địa biến được lầy lội đứng lên, lần này không lại hư ảo. Đường Vũ Lân phóng người lên, chính là muốn tránh đi cái kia đầm lầy lại cuộn tất cả lên, đuổi theo thân thể của hắn, giống như là muốn đem hắn thôn phệ mà vào tựa như. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, màu vàng kim quang hoàn đổi thành bốn cái hồn hoàn, từng đám cây lam ngân thảo phóng thích mà ra, quật hướng phía dưới phương đầm lầy, tựa như ban đầu ở trong biển rộng đối phó ma hồn đại bạch sa đàn giống nhau. Thông qua lam ngân thảo đối với đầm lầy không đứt quất kích, bay nhanh hướng về long dược phương hướng đánh tới. Long dược hừ lạnh một tiếng, trong tay song tiêm trường mâu trực tiếp cắm trên mặt đất, hai tay một vòng, sau lưng cự long hư ảnh lần nữa hiện hiện mà ra. Hắn hồn kỹ một cái so với một cái cường đại, đổi mặt khác tứ hoàn tu vi hồn sư cũng sớm đã bị hắn hoàn toàn trấn áp rồi. Nhưng Đường Vũ Lân huyết mạch đúng là phi thường kỳ lạ, thế cho nên hắn thậm chí có áp chế không nổi cảm giác. Hắn hồn kỹ tác dụng tại Đường Vũ Lân trên người cũng không có phát ra nổi hắn muốn kết quả. Đã như vậy liền lấy thuần túy thực lực tiến hành nghiền ép a. Đường Vũ Lân mắt thấy đã đến long dược trước mặt, từng đám cây lam ngân thảo dây leo un mà ra, thứ tư hồn hoàn sáng lên, lam ngân bá vương biến, cực lớn phách vương long đầu rồng hiện hiện tại sau lưng, tất cả lam ngân thảo dây leo đều tại chớp mắt trở nên tráng kiện đứng lên, tựa như một mảnh dài hẹp cự long, thẳng đến long dược quấn quanh mà đi. Làm người kinh ngạc là, long dược vậy mà không có né tránh, tùy ý cái kia một mảnh dài hẹp dây leo quấn chặt lấy rồi chính mình thân thể. Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo cũng ở đây sau một khắc đã đến, thẳng đến hắn giữa ngực đập đi. Bất động như núi, long dược hét lớn một tiếng, cả người hắn đột nhiên trở nên nguy nga đứng lên. Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo rơi vào trên người hắn, giống như là chộp vào rồi một tòa cực lớn núi cao phía trên tựa như. Mặc dù có mảnh đá vẩy ra, nhưng hắn chỉ cảm thấy hai tay một hồi kịch liệt đau nhức, mãnh liệt lực phản chấn trực tiếp đem hắn chấn động bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trong nội tâm hoảng sợ, dùng hắn kiến thức chớp mắt sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này cái gọi là bất động như núi, là long dược đem chính mình đệ nhất hồn kỹ núi cao cùng bản thân kết hợp sản vật. Vậy mà có thể như vậy phải không? Thì ra hồn kỹ còn có thể như thế sử dụng. Núi cao có thể bên ngoài, cũng có thể ở bên trong. Hắn chính là núi, bất động như núi, lao nhanh như sông. Long dược liền tại tiếp theo thuấn di rồi. Núi cao biến lớn, đem từng đám cây lam ngân thảo dây leo căng ra. Nắm tay phải đột nhiên vung ra, mang theo một đoàn chói mắt màu lam hào quang. Cái này một cái chớp mắt, long dược dường như biến thành cuồn cuộn sông lớn, trực tiếp đem bắn ngược mà ra Đường Vũ Lân thôn phệ. Kinh khủng trùng kích lực trước sau 9 lần trùng kích tại Đường Vũ Lân trên người. Đường Vũ Lân có thể làm đấy, chính là miễn cưỡng thúc giục kim long kinh thiên, để ngăn cản ở long dược trùng kích. Nhưng mà, cái kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, giống như sóng lớn vỗ bờ. Đường Vũ Lân trên người đấu khải tản mát ra chói mắt mỉa mai quang, từng đạo tinh tuyến lượn lờ, nhưng như cũ ở đằng kia kinh khủng trùng kích bên trong đem người đánh bay đến rồi xa xa. Máu tươi đoạt miệng mà ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như biến thành mảnh vỡ bình thường, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn. Nếu như không phải có đấu khải phòng hộ, riêng là lần này, hắn chỉ sợ cũng muốn chấm dứt chiến đấu. Quá mạnh mẽ. Đây là thuần túy tu vi nghiền ép, hắn lục hoàn hồn đế cấp bậc tu vi phối hợp cường đại Sơn Long Vương võ hồn. Chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản a. Thở sâu, Đường Vũ Lân kích ra huyết mạch của mình khí tức, miễn cưỡng ổn định lại chính mình thân thể hướng mặt đất rơi đi. Long dược dung thân nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt, hắn rõ ràng quỷ dị biến mất, toàn thân giống như là sáp nhập vào mặt đất bình thường. Ngay sau đó, một đạo màu nâu sậm đầm lầy từ trên mặt đất vọt lên, tựa như cuốn ngược hướng lên đất đá trôi từ trên núi bình thường, không hề báo hiệu cắn nuốt Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân chỉ có thể phóng xuất ra từng đám cây lam ngân thảo thủ hộ tại thân thể của mình chung quanh. Thế nhưng đầm lầy chi lực lại điên cuồng lôi kéo hắn hết thảy. Huyết mạch khí tức là cường thịnh, nhưng mà, tu vi cực lớn chênh lệch cũng tại lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch đương nhiên so với Sơn Long Vương huyết mạch càng cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn cũng không phải nguyên vẹn Kim Long Vương huyết mạch. Cho đến ngày nay, hắn cũng chỉ là đã phá vỡ năm đạo phong ấn mà thôi. Bởi vậy, hắn có thể mang cho Long Dược đấy, chỉ có uy áp, cũng không có trên thực chất lực áp bách. Long Dược đem bản thể cùng hồn kỹ dung hợp lẫn nhau sinh ra khủng bố công kích. Đã có chút cùng loại với hồn sư võ hồn chân thân rồi, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn. Sơn Long Vương năng lực bị hắn triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Chung quanh hoàn toàn là phong bế đầm lầy. Đường Vũ Lân cái này tiếp theo cái kia phóng thích hồn kỹ. Đều muốn từ trong đó dãy rụa ra đi. Thế nhưng khủng bố đầm lầy mang cho hắn cũng chỉ có hắc ám cùng hít thở không thông. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Hắn rút cuộc cảm giác được tu vi mang đến chênh lệch là như thế cực lớn. Nếu như hắn cũng là lục hoàn, cũng có thể có được 6 cái hồn kỹ, đột phá càng nhiều nữa Kim Long Vương phong ấn. Dùng thiên phú của hắn, có lẽ thật sự có thể cùng Long Dược chống lại. Thế nhưng là, hắn hiện tại, lại thật sự không được. Tựa như tất cả người phán đoán như vậy, tại 20 tuổi cái này tuổi trẻ, Long Dược là gần như vô địch tồn tại. Oanh tựa như vòi rồng bình thường đầm lầy từ trên trời giáng xuống. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Đường Vũ Lân toàn thân trực tiếp bị áp ngã xuống mặt đất. Từng cỗ một cực lớn đầm lầy đem hắn hung hăng ấn tại chỗ đó. Ngay sau đó, một cái ngọn núi đột nhiên từ phía dưới chui ra, lại đem thân thể của hắn bay nhanh nhô lên, trực tiếp vọt tới cao tới 200 mét vòng phòng hộ đỉnh. Long Dược thân hình hiện ra rõ ràng, núi cao, đầm lầy tất cả đều biến mất, Đường Vũ Lân thân thể hóa thành tự do vật rơi, từ trên trời giáng xuống. Đây chính là 200 mét không trung à. Mắt thấy hắn sắp đến mặt đất lúc, Long Dược cái đuôi to vượt qua ném mà ra, quất đánh vào Đường Vũ Lân trên người. Đem hắn quất như là đạn pháo bình thường bắn ra. Rất xa đụng vào vòng phòng hộ bên trên lại bắn ngược mà quay về. Rơi trên mặt đất. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm chạp. Trên thực tế nhưng là ngắn ngủn mấy giây ở trong phát sinh đấy. Từ Long Dược bắt đầu đem hồn kỹ cùng bản thân đem kết hợp. Đến hoàn toàn thôn vệ Đường Vũ Lân. Toàn bộ quá trình không có nửa phân chuyển hướng. Đối mặt toàn lực xuất kích Long Dược, Đường Vũ Lân lại bị áp chế một điểm cơ hội đều không có. Khủng bố như vậy. Dùng bốn chữ này để hình dung Long Dược lại phù hợp bất quá. Cho dù là Tinh La Đế quốc dân chúng, nhìn xem như vậy chiến đấu tình cảnh, cũng không khỏi không ngừng hít vào khí lạnh. Cái này căn bản cũng không như là người bình thường có thể đạt tới năng lực A. Long Dược trong mắt huyết quang càng ngày càng tràn đầy, điên cuồng khí tức tại trên người hắn bắt đầu bắn ra ra. Hắn bình thường sẽ rất ít toàn lực ứng phó chiến đấu. Cũng không phải hắn không muốn, mà là, một khi tiến vào toàn lực ứng phó trạng thái chiến đấu thời điểm, hắn sẽ rất khó khống chế được tâm tình của mình. Tựa như Sơn Long Vương tâm tình bị đè nén một khi bộc phát, liền sẽ là hủy thiên diệt địa giống nhau. Cho nên, bình thường nhìn qua rất hiền hòa Long Dược, hắn chân thật thân phận là Long Tên Điên, một cái toàn lực thi triển bản thân thực lực liền sẽ lâm vào điên cuồng tồn tại. Cường đại thực lực sau lưng, thường thường đều có vấn đề tồn tại. Cái thế giới này vốn chính là cân bằng đấy, có được cường đại thực lực, cũng đồng thời để cho Long Dược bản thân có được lấy cực lớn vấn đề. Có thể giờ này khắc này, sắp sửa đối mặt hắn vấn đề này nhưng là Đường Vũ Lân. Ngũ tạng như lửa đốt. Toàn thân cốt cách dường như đứt gãy hơn phân nửa tựa như. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ còn bảo trì thanh tỉnh. Kịch liệt thống khổ làm hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội huyết dịch lao nhanh. Hắn miễn cưỡng lật người, hai tay trèo chống lấy chính mình thân thể, từng điểm đứng lên. Còn không có thua, ta còn không có thua. Ý niệm trèo chống lấy thân thể của hắn, hắn trong hai tròng mắt cũng đồng dạng nhiều một vòng huyết sắc. Sau đó hắn liền chứng kiến, một cái thân ảnh khổng lồ đang hướng về phương hướng của hắn đi tới. Cái kia Long Dược, toàn thân đều tràn ngập điên cuồng mùi vị Long Dược. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt là bất khuất cùng kiên định. Hắn có thể đi đến hôm nay, không chỉ là dựa vào thực lực của mình, đồng thời cũng là tại đồng bạn dưới sự trợ giúp. Vì có thể làm cho hắn có được càng mạnh hơn nữa thực lực đối kháng Long Dược, Diệp Tinh Lan không tiếc buông tha cho chính mình thi đấu, toàn lực ứng phó vì hắn chế tạo đấu khải. Bằng không mà nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm sao có thể nhiều ra ba kiện đấu khải. Vì có thể làm cho hắn đến đối kháng Long Dược, Nguyên Ân Dạ Huy chủ động buông tha cho cùng hắn trận kia chiến đấu, đem cơ hội để lại cho hắn. Tại trên người hắn, có đồng bạn kỳ vọng, có Sử Lai Khắc học viện vinh quang. Sao có thể liền cứ như vậy thua? Mãnh liệt ý chí chiến đấu kích ra Đường Vũ Lân thân hình, hắn mãnh liệt hất lên tay, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở tay phải Kim Long Chảo phía trên. Năm đạo ám kim sắc hào quang phá vỡ bầu trời, thẳng đến đã đến trước mặt mình Long Dược chọn trảm mà lên. Hắn còn có thể công kích. Thấy như vậy một màn, khán đài đám người bên trên tất cả đều chấn kinh rồi. Cái này muốn là như thế nào lực ý chí a? Tại bị như thế trọng thương dưới tình huống rõ ràng còn có thể lần nữa công kích. Không tốt. Trên đài hội nghị, Ân Từ biến sắc. Hắn hiểu rất rõ đệ tử của mình rồi, lúc trước liên tiếp bộc phát, đã đem Long Dược bản thân điên cuồng kích phát đứng lên. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy không đứt tu luyện, Long Dược một mực thử nỗ lực khống chế tâm tình của mình, không để cho tâm tình không khống chế được. Vừa mới hắn hướng đi Đường Vũ Lân thời điểm, trong mắt huyết sắc đã bắt đầu rút đi. Cái này cho thấy lấy, hắn đã dần dần nắm trong tay tâm tình. Chỉ cần Đường Vũ Lân nhận thua, hoặc là không phản kháng nữa, hẳn là vẫn có thể đủ khống chế được đấy. Nhưng mà, Ân Từ cũng không nghĩ tới. Đã thu được như vậy trầm trọng bị thương Đường Vũ Lân, dưới loại tình huống này rõ ràng còn có thể phát động công kích, hơn nữa còn là uy lực cường đại công kích. Long Dược cơ hồ là theo bản năng vừa nhấc đùi phải, dùng chính mình đùi phải ngăn lại Kim Long khủng chảo. Năm đạo ám kim sắc hào quang tại đầu gối của hắn bên trên thiết cắt ra năm đạo thật sâu dấu vết, cao 10 mét thân hình khổng lồ cũng không khỏi được một hồi lắc lư. Kịch liệt thống khổ làm Long Dược gào thét lên tiếng, sau đó tại toàn trường người xem nhìn chăm chú, hắn cái kia cực lớn chân phải, liền hung hăng đạp xuống dưới, dẫm hướng Đường Vũ Lân. Ân Từ tại phát hiện muốn chuyện xấu thời điểm, hắn kỳ thật là đến kịp trước tiên lao ra đấy, nhưng mà, hắn hay vẫn là chần chừ một chút. Đường Vũ Lân đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, không hề nghi ngờ, là 15 tuổi cái này tuổi trẻ bên trong có thực lực nhất học viên. Hơn nữa, trước đối chiến thời điểm có thể nhìn ra được, hắn huyết mạch chi lực thậm chí có thể đối với Long Dược sinh ra nhất định được áp chế tác dụng. Dưới loại tình huống này, nếu để cho hắn tương lai lớn lên, không hề nghi ngờ sẽ là cực lớn uy hiếp, thậm chí có khả năng giống nhau người kia tựa như áp chế toàn bộ tinh la hồn sư giới. Người như vậy, thật sự muốn cho hắn tồn tại xuống dưới A. Cho nên, Ân Từ do dự, hắn cuối cùng không có ra tay đi ngăn cản. Cho nên, Long Dược một cước này, liền chân thật dẫm nát Đường Vũ Lân trên người. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ tinh la sân vận động. Đợi chiến khu ở bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cơ hồ là trước tiên liền tất cả đều liền xông ra ngoài. Đã liền Đái Vân Nhi cũng nhịn không được bưng kín miệng nhỏ của mình, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Long tên điên, cái này là Long tên điên a. Một cước này đạp xuống đi, khán giả thấy là máu tươi vẩy ra. Như thế trầm trọng một cước, coi như là tinh cương sợ rằng cũng phải dẫm biến hình a. Long tên điên tự hồ còn chưa thỏa mãn, chân phải ngay sau đó lần nữa ngẩng lên, sau đó lại một lần hung hăng hạ xuống, lần nữa hướng về Đường Vũ Lân trên người dẫm đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chớp mắt phóng tới sân đấu. Lúc hắn vọt tới hồn đạo vòng bảo hộ trước mặt thời điểm, chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên, hồn đạo vòng bảo hộ rõ ràng bị cứng rắn đã phá vỡ một cái lỗ hồng. Liền tại Long Dược chân phải sắp lần thứ hai rơi vào Đường Vũ Lân trên người thời điểm, đạo thân ảnh kia đã hung hăng đâm vào rồi Long Dược trên người. Làm người giật mình một màn xuất hiện, Long Dược như vậy thân thể khổng lồ rõ ràng chớp mắt bắn ngược mà ra, bị đâm cho trực tiếp bay về phía sân đấu một chỗ khác. Trên đài hội nghị, Ân Từ dung thân nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở sân đấu lên, ngăn lại đạo kia oanh bay Long Dược thân ảnh. Cái gì người, dám đến Tinh La Thành quấy rối? Ân Từ hai tay chắp sau lưng, cường thịnh vô cùng khí thế từ trên người hắn tán phát ra, trong chốc lát, toàn bộ sân đấu bên trên hồn đạo vòng bảo hộ rõ ràng chớp mắt phá toái. Người nọ lơ lửng tại không trung chi ở bên trong, lạnh lùng nhìn xem Ân Từ. Tại trong tay phải, hắn nắm một thanh dài đến 3 mét trọng kiếm. Trọng kiếm toàn thân huyết hồng. Toàn thân hắn làn da hiện ra quỷ dị ám kim sắc. Liền lạnh như vậy lạnh nhìn xem Ân Từ. Khí thế bên trên vậy mà không chút nào yếu. Ân Từ trong nội tâm cả kinh. Tại Tinh La Đại Lục lên, hắn là thực chí danh quy đệ nhất nhân. 98 cấp phong hào đấu la. Tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là, trước mắt người này, tại đối mặt hắn thời điểm, khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Đây là cùng loại tu vi. Thái lão tại Long Dược cước thứ nhất đạp xuống đi thời điểm cũng đã bay ra. Nhưng trước mắt người này nhưng là phát sau mà đến trước, cho nên, lúc này Thái lão cũng đã đến sân đấu, vừa lúc ở người nọ sau lưng. Đến không phải người khác, chính là bản thể tông tông chủ, Mục Dã. Lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người đã vọt tới sân đấu chung quanh, nhưng sân đấu bên trên khí tức thật sự là quá kinh khủng, thế cho nên chèn ép bọn hắn căn bản không cách nào tới gần. Cổ Nguyệt hai tay đang run rẩy, đã liền bờ môi cũng ở đây run rẩy. Lúc Long Dược một cước đạp xuống đi thời điểm, nàng trong nháy mắt đó dường như cảm giác được trong lòng mình có đồ vật gì đó rách nát rồi tựa như. Giống xa xa, Long Dược từ trên mặt đất bò lên, cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, điên cuồng hướng về Mục Dã phương hướng chạy vội vọt tới. Trên người khí tức càng là càng ngày càng mạnh, xếp đặt tại vị thứ tư hồn hoàn muốn lóe sáng. Đã đủ rồi. Ân Từ trở tay một bàn tay đánh ra, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Long Dược trên người, giống như là gông xiềng bình thường, làm hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Đây là thi đấu. Thái lão bao hàm thanh âm tức giận vang lên. Ân Từ trên mặt vẻ áy náy, Long Dược đứa nhỏ này võ hồn một khi toàn lực sử dụng, liền có khống chế không nổi khả năng. Hơn nữa, cá nhân thi đấu, đều là ký còn sống tử trạng đấy. Thật sự mắc cỡ, cứu người trước a. Mục Dã lạnh lùng nhìn xem hắn, rất tốt. Nói chỉ là hai chữ này, tay phải hắn ném đi. Trong tay màu đỏ trọng kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ lặng yên không một tiếng động phá không biến mất. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Tay phải ấn tại trên người hắn, đơn giản kiểm tra một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn bế lên. Lúc này Đường Vũ Lân đã không thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Trên người đấu khải đã hoàn toàn biến mất. Một lần nữa hòa nhập vào thân thể, lồng ngực của hắn lệch dưới đi, hiển nhiên là xương ngực vỡ vụn bộ dạng, toàn thân màu vàng kim lân phiến nhưng không có rút đi, còn có hào quang như ẩn như hiện. Tại chung quanh thân thể hắn, tất cả đều là vẩy ra máu tươi, sinh tử không biết. Mục Dã ôm lấy Đường Vũ Lân, lần nữa quay đầu nhìn Ân Từ một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang, lóe lên rồi biến mất. Trên đài hội nghị, Đấu La Đại Lục đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu từ lâu kinh đứng người lên, nhìn về phía Đái Thiên Linh, bệ hạ. Ta nghĩ ta cũng cần một lời giải thích. Ở ngoài sáng biết rõ Long Dược võ hồn không cách nào khống chế dưới tình huống, tại hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, vì cái gì không ngăn cản hắn hạ sát thủ. Ta không tin điểm này trọng tài làm không được. Đái Thiên Linh sắc mặt trầm ngưng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lông mày nhíu chặt. Chuyện này chúng ta sẽ cho quý sứ đoàn một cái công đạo. Ta cũng không nghĩ tới lại ra trạng huống như vậy. Vừa rồi thời gian ngắn ngủi. Chúng ta ứng biến không vội. Đế quốc hội cho tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn, trị liệu Đường Vũ Lân tuyển thủ. Khán giả cũng không có bởi vì trận này kết quả của cuộc so tài mà hoan hô. Ai cũng nhìn ra được, thời khắc cuối cùng, Long Dược đã không kiểm soát. Hắn chính là muốn giết chết Đường Vũ Lân, đây cũng không phải là thi đấu, mà là sinh tử tranh đấu. Thực lực có mạnh hơn nữa lớn, nếu như mình không cách nào khống chế được. Như vậy, đối với một quốc gia mà nói, cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Ngược lại rất có thể mang đến tai họa, nhất là đối với dân chúng bình thường đám mà nói. Cho nên, bọn hắn nhìn xem Long Dược nhãn thần không giống như là đang nhìn một vị anh hùng, mà chỉ có sợ hãi. Chúng ta làm sao bây giờ? Người kia sẽ mang đội trưởng đi đâu? Tạ Giải vội vàng hỏi. Hắn cùng Đường Vũ Lân cảm tình vô cùng tốt, trong mọi người, bọn họ là sớm nhất biết. Những năm gần đây này, nếu như không phải Đường Vũ Lân trợ giúp, hắn cũng đi không đến hôm nay. Cổ Nguyệt thân thể như trước đang run rẩy. Hai hàng nước mắt không thèm khống theo hai gò má chảy xuôi mà xuống, nàng lúc này, trong nội tâm đã là một tấc vuông đại loạn. Mọi người không phải sợ, người kia nếu như mang đi đội trưởng, liền có nghĩa là đội trưởng khẳng định không chết, còn có trị liệu cơ hội. Chúng ta bây giờ mù quáng đi tìm cũng không thực tế. Trước về khách sạn chờ đợi a. Thời điểm này, hay vẫn là Diệp Tinh Lan so sánh thanh tỉnh. Nguyên Ân Dạ Huy cũng gật đầu nói, không sai, Vũ Lân nhất định không có việc gì. Hắn kháng đòn năng lực như vậy mạnh mẽ. Không có việc gì. Hứa Tiểu Ngôn oa một tiếng khóc lên. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, Đường Vũ Lân thân thể đều bị dẫm lệch rồi, trên mặt đất còn có nhiều máu như vậy dấu vết. Cổ Nguyệt hàm răng cắn chặt, quay người bỏ chạy. Những người khác cũng vội vàng đi theo nàng, hướng về cửa ra phương hướng chạy tới. Thái lão từ trên trời giáng xuống, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, nàng lúc này trong nội tâm thậm chí có chút ít mờ mịt. Ta sai lầm rồi sao? Để cho những hài tử này một mình đối mặt đây hết thảy, ta sai lầm rồi sao? Một đạo thân ảnh bay vút đến bên cạnh hắn, thình lình chính là Vũ Trường Không. Thái lão quay đầu nhìn về phía hắn, Vũ Trường Không nhãn thần so với bình thường càng thêm lạnh như băng rồi. Thái lão, ta mặc kệ đây là địa phương nào, cũng bất kể là không phải cái gì sứ đoàn thành viên. Nếu như Đường Vũ Lân chết rồi, ta nhất định sẽ giết Long Dược. Vứt bỏ những lời này, hắn xoay người rời đi, thân hình mãnh liệt bắn, tốc độ nhanh vô cùng. Nguyên bản một trận đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Bởi vì cuối cùng kết cục xuất hiện thật lớn như thế chuyển xấu, đây là trước ai cũng không nghĩ ra đấy. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả nhân tâm trong đều chỉ có một lo lắng. Đường Vũ Lân, còn sống không? Sân đấu lên, tại Ân Từ dưới sự khống chế, Long Dược đã thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Trước phát sinh qua cái gì hắn kỳ thật đều rất rõ ràng, sắc mặt trầm ngưng, tự động đi xuống đài. Khán giả tâm tình đều không giống nhau, rõ ràng là thắng lợi. Thế nhưng là, chân chính có cảm giác hưng phấn người lại cũng không quá nhiều. Lão sư, Long Dược Tâm Tình, thật sự một khi vận dụng võ hồn toàn lực ra tay liền khống chế không nổi a. Đái Thiên Linh hướng Ân Từ hỏi. Ân Từ tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, thở dài một tiếng, ta một mực ở thử nỗ lực, giúp hắn khống chế được tâm tình. Nhưng Sơn Long Vương huyết mạch mang đến vấn đề rất khó giải quyết. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Ta sẽ nhìn xem hắn, nếu như hắn không có thể khống chế ở tâm tình, ta sẽ không dễ dàng để cho hắn ly khai học viện. À, đáng tiếc. Đái Thiên Linh lắc đầu. Dùng Đái Thiên Linh đối với Ân Từ rất hiểu rõ, làm sao lại nhìn không ra cuối cùng trước mắt Ân Từ là đến kịp xuất thủ, bởi vì hắn đối với Long Dược tuyệt đối vậy là đủ rồi hiểu. Nhưng mà, hắn cũng không có trách cứ Ân Từ, dù sao, lão sư cũng là vì đế quốc suy nghĩ. Tĩnh Thất, Mục Dã song trưởng tung bay, không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Đường Vũ Lân trên người, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa mới tại sân đấu lên, hắn liền kiểm tra qua Đường Vũ Lân thân thể. Nếu như không phải là bởi vì Đường Vũ Lân còn có sinh cơ, hắn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền rời đi. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ là ôm một tia hy vọng đem Đường Vũ Lân mang đi ra. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, Long Dược hạng gì lực lượng, không nói phía trước công kích, cuối cùng một cước kia, coi như là một tòa tiểu sơn đều có thể đạp bằng, huống chi là huyết nhục thân thể. Nhất định là đả thương nặng nội tạng đấy. Mục Dã cũng không phải đặc biệt am hiểu với trị liệu, nhưng hắn dù sao cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nếu như Đường Vũ Lân cái này một đám sinh cơ có thể duy trì ở, vậy hắn ít nhất phải trước cam đoan hắn thoát khỏi nguy hiểm thời kỳ. Sau đó lại nghĩ biện pháp vì hắn trị liệu. Nếu như là tại đấu la đại lục bên trên thì tốt rồi, Sử Lai Khắc học viện cái vị kia thánh linh đấu la, tại trị liệu phương diện tuyệt đối hạng nhất. Có nàng tại, Đường Vũ Lân sinh cơ còn có thể gia tăng vài phần. Song trưởng dẫn dắt, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia từng đám cây đứt gãy cốt cách dẫn dắt dựng lên, khiến chúng nó khôi phục nguyên dạng, ít nhất nối lại ở một chỗ. Rất nhiều cốt cách cũng đã áp bách tại nội tạng bên trong, trong cơ thể kinh mạch càng là hoàn toàn hỗn loạn. Thương thế như vậy thật sự là quá nặng đi. Hơn nữa còn mất máu quá nhiều. Hắn không có tại chỗ tử vong. Đây đã là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Thật vất vả thu như vậy một vị đệ tử, lại đụng phải loại tình huống này. Mục Dã trong nội tâm dường như để nén một tòa núi lửa. Một khi Đường Vũ Lân không trị bỏ mình, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy hướng Tinh La Đế Quốc, nhất là quái vật học viện triển khai trả thù. Ồ, đúng lúc này, trong lúc đó, Mục Dã phát hiện một cái kỳ dị tình huống. Đường Vũ Lân đứt rời cốt cách đại bộ phận hắn đều cho phục hồi như cũ, chỉ có một chút cắm vào nội tạng hắn không dám đơn giản đụng chạm. Bởi vì này loại tổn thương đến nội tạng thương thế. Một khi xử lý không tốt, rất có thể liền sẽ chớp mắt làm Đường Vũ Lân sinh mệnh lực suy kiệt. Nhưng mà, tại hắn đem mặt khác cốt cách nối lại tốt về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia cắm ở Đường Vũ Lân nội tạng bên trong cốt cách, cùng lúc trước so với, tựa hồ không có chọc vào sâu như vậy rồi. Đơn giản mà nói, giống như là nội tạng tại đem cốt cách cho nặn đi ra tựa như. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Đường Vũ Lân nội tạng giống như là si. Lích giao chế phẩm tựa như. Lực đàn hồi 10 phần. Hơn nữa, tuy rằng đã hoàn toàn biến hình cách vị, nhưng cũng không có tổn hại quá nghiêm trọng. Như vậy cũng được. Coi như là chính mình, cũng chỉ là có thể đem nội tạng tu luyện như là thân thể bình thường cứng cỏi. Thế nhưng cũng là thất hoàn sự tình từ nay về sau rồi. Hắn mới tu vì gì? Đây là làm sao làm được? Thân là bản thể tông tông chủ, hiện nay thế gian, dù là tính cả Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục, cũng không có ai so với Mục Dã càng thêm hiểu rõ nhân thể cấu tạo cùng nhân thể biến hóa. Cho nên, lúc hắn phát hiện Đường Vũ Lân trên người xuất hiện kỳ dị sau khi biến hóa, lập tức đình chỉ đều muốn nếm thử rút ra hắn cắm vào nội tạng trong những cái kia cốt cách ý tưởng. Mà là song trưởng phóng thích ra nhu hòa hồn lực, tinh thần lực toàn bộ triển khai, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được Đường Vũ Lân trên người mỗi một chỗ hơi nhỏ biến hóa. Lúc một khối nhỏ cốt cách bị hắn nội tạng chậm rãi tự động lách vào sau khi đi ra, Mục Dã lập tức dùng hồn lực của mình cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt khối này cốt cách trở về vị trí cũ, cùng mặt khác cốt cách nối lại ở một chỗ. Quá trình này là dài dòng buồn chán, nhưng Mục Dã lại không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại mắt thả kỳ quang. Đối với bản thể tông mà nói, không có gì so với nhân thể huyền bí càng thêm hấp dẫn người địa phương. Đường Vũ Lân trên người xuất hiện những tình huống này là người bình thường thể tuyệt sẽ không xuất hiện đấy, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm cảm thấy hứng thú. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân cốt cách rút cuộc tất cả đều khôi phục nguyên trạng, tại Mục Dã dẫn đạo xuống, Đường Vũ Lân nội tạng cũng phân biệt trở về vị trí cũ. Hắn như trước hơi thở mong manh, nhưng kết cấu thân thể lại ít nhất đều khôi phục lại bình thường trình độ. Mục Dã hai mắt híp lại, thoáng suy tư một lát sau, nhanh nhẹn đến giữa trong phòng tắm, trong bồn tắm đổ đầy nước ấm. Sau đó hắn từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một ít bình bình lọ lọ đồ vật. Một chút do dự về sau, cứ dựa theo nhất định tỷ lệ, đem bên trong một ít chất lỏng gia nhập vào trong bồn tắm. Lập tức, trong bồn tắm nước bắt đầu biến sắc, cuối cùng biến thành một vạc màu xanh sắc kỳ dị chất lỏng. Tại hồn lực cẩn thận nâng đỡ xuống, Đường Vũ Lân thân thể bị Mục Dã chậm rãi để vào cái này một vạc trong chất lỏng. Một vòng mỉm cười thản nhiên từ trên mặt hắn nổi lên. Tiểu tử, lần này ngươi muốn chết cũng không được. Không nghĩ tới trong thân thể ngươi vẫn còn có như thế bí mật. Cũng muốn xem một chút ngươi như thế nào khôi phục. Mục Dã kéo qua một chương ghế, tại bồn tắm lớn bên cạnh ngồi xuống, tinh thần lực kéo dài chú ý thân thể của hắn biến hóa. Không tìm được. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm đứng trong phòng, một vòng trước đó chưa từng có hung lệ chi khí như ẩn như hiện. Thực xin lỗi chủ thượng, người nọ ly khai quá là nhanh, lúc ấy chúng ta lại không lại phụ cận, cho nên tiếp tục tìm, tìm được mới thôi. Nếu như ta hoàn toàn thức tỉnh, đâu còn phải nhờ tới các ngươi những thứ này phế vật. Cổ Nguyệt khí tức càng phát ra lạnh lẽo đứng lên. Vâng, Đường Vũ Lân bị Mục Dã mang đi đã trọn vẹn một ngày, tin tức đều không có. Sử Lai Khắc tiểu đội, thậm chí là toàn bộ Tinh La Đế quốc nhà nước đều bị phát động đứng lên tìm kiếm hắn cùng Mục Dã tung tích, lại thủy chung không có được bất cứ tin tức gì. Đối với trận kia trận chung kết, Đấu La Đại Lục Liên bang sứ đoàn đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Vũ Trường Không cùng Thái Lão cũng tất cả đều vùi đầu vào đối với Đường Vũ Lân tìm kiếm bên trong. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, như trước không có bất kỳ manh mối. Hắn còn sống. Cổ Nguyệt hai tay chậm rãi nắm tay, nắm chặt, làn da mặt ngoài dần dần hiện ra một tầng màu bạc nhạt lân phiến. Nếu như hắn đã chết, ta nhất định có thể cảm nhận được. Hắn sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Vũ Lân, ngươi đang ở đâu? Cổ Nguyệt trên người lạnh lùng nghiêm nghị khí tức dần dần biến mất, hai con ngươi một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân thi đấu toàn bộ đã xong, quán quân Long Dược, á quân Đường Vũ Lân. Về phần đằng sau thứ tự, có trọng yếu không? Bởi vì Đường Vũ Lân trọng thương mất tích, Sử Lai Khắc học viện mọi người cự tuyệt tiếp tục tham gia hai người thi đấu trận chung kết. Tất cả đều thối lui ra khỏi hai người thi đấu. Bọn hắn hiện tại đâu làm một chuyện, chính là cầu nguyện, vì bọn hắn đội trưởng, cầu nguyện. Lão Đường. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn trước mặt mình Lão Đường. Hôm nay hắn tựa hồ cùng thường ngày không quá giống nhau, trước mỗi lần nhìn thấy hắn, khí tức của hắn đều rất ôn hòa. Nhưng hôm nay hắn lại rõ ràng có chút khí tức bất ổn. Đối mặt cường địch, đầu tiên muốn làm đến chính là bảo vệ tốt chính mình. Huống chi, đây không phải là sinh tử tranh đấu, chẳng qua là một trận thi đấu. Tại sao phải liều mạng như thế? Ngươi có biết, lúc ấy ngươi chẳng qua là ở ranh giới sinh tử. Nếu như không phải Kim Long Vương huyết mạch chi lực bảo vệ ngươi rồi, ngươi đã bị chết. Lão Đường thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, trong lúc vô hình mang theo một loại áp chế cảm giác. Trận đấu này với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái kia thuộc về chúng ta Sử Lai Khắc vinh quang. Ta muốn dùng chính mình hết thảy đi bảo vệ hắn. Đường Vũ Lân kiên định nói. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cuối cùng Long Dược cái kia như là Thái Sơn áp đỉnh giống như dẫm mạnh phía dưới. Sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết rồi. Tỉnh lại lúc, cũng đã ở chỗ này. Sử Lai Khắc vinh quang à. Lão Đường thanh âm nhiều vài phần cái gì. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Từ khi ba ba mama rời đi về sau, ta vẫn ở trên học. Ta dùng hết nỗ lực, mới rút cuộc thi vào rồi Sử Lai Khắc. Ta là thật ưa thích học viện. Tại đó có đồng bạn. Nơi đó là nhà của ta. Mặc dù là tại Tinh La Đại Lục lên, chúng ta đại biểu nhưng là học viện, thân là đội trưởng, đối mặt cường đại đối thủ. Làm sao có thể lùi bước? Thế nhưng là, ta vẫn là thua rồi.